khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 842, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, bầu trời nắng ráo sáng sủa, chim nhỏ đậu trên nhánh cây đầu chíp chíp gọi bậy, Đường Khả Hinh đang mặc áo ngủ vải lụa màu trắng. Nằm ở trên đệm giường mềm mại, mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi và vô lực. Đánh úp lên toàn thân, đôi mắt mờ mịt lóe ra chút ánh sáng, trong đầu tất cả đều là ánh mắt thâm tình và đau lòng của người đàn ông đó. Một giọt nước mắt chậm chạp chảy xuống, mắt Đường Khả Hinh chớp chớp, còn nhớ đêm qua Trang Hạo Nhiên bưng lấy mặt của mình, nói câu kia. Anh vĩnh viễn ủng hộ em, tất cả mọi chuyện, một chút chua xót chạy thẳng lên, cô xoay người, cuộn rút giống như là mèo. Kéo chăn che lại cơ thể lạnh như băng của mình, mặt chôn ở giữa gối màu lam nhạt, nhắm mắt lại, tùy ý để nước mắt chảy xuống. Cô ủy khuất và nhớ người kia, hít hít mũi một cái, níu chặt cái chăn, lại lộn xộn che lên khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm, che lại những giọt nước mắt. Tiếng đập cửa nhẹ nhàng mà vang lên, Khả Hinh, giọng nói nhã tuệ dịu dàng vang lên, Đường Khả Hinh vẫn như cũ cuốn rúc vào chăn. Im lặng rơi lệ không lên tiếng, cửa, ô một tiếng, nhẹ mà mở ra, nhã tuệ mặc quần áo ở nhà màu lam, tóc dài đến vai, lo lắng đẩy cửa ra, đi tới. Nhìn về phía người nằm ở trên giường, cô gái cuộn tròn giống như mèo, cảm giác cô ấy đang nức nở, cơ thể hơi run rẩy. Cô lập tức lo lắng mà đi tới, chậm chạp ngồi ở bên giường, nhẹ tay đỡ bờ vai của cô ấy, dịu dàng gọi, Khả Hinh, cô làm sao vậy hả, gặp ác mộng sao? Đường Khả Hinh không lên tiếng, vẫn như cũ nhắm chặt đôi mắt tùy ý nước mắt chảy xuống. Chẳng qua là tay nặng nề cầm chặt cái chăn màu lam mà nức nở, Khả Hinh, nhã tuệ lập tức xoay cơ thể cô ấy qua. Đường Khả Hinh đè nén khó chịu mà xoay người, hít hít cái mũi đỏ bừng, rất uất ức và chịu đựng mà rơi lệ, trời ạ, nhã tuệ thấy cô ấy như vậy. Lập tức đau lòng mà cúi người xuống, ôm cơ thể đang run rẩy của cô, nói, đừng khóc, tất cả đều sẽ qua thôi. Đợi khi tìm được chân tướng, hai người có thể ở cùng một chỗ, Đường Khả Hinh dựa vào trong ngực nhã tuệ, vừa khóc vừa hỏi. Đến khi nào mới có thể tìm được chân tướng, một buổi tối, tôi cũng đã không nhịn được nhớ anh ấy trăm ngàn lần, hận không thể không nhìn tất cả. Bổ nhào vào trong ngực của anh ấy, yêu một ngày, tôi chết cũng được, nhã tuệ nghe cô nói, hai mắt liền tràn nước mắt nhẹ đưa tay đỡ cơ thể cô lên. Để cô gối đầu trên gối, mới cố ý chừng nhìn về phía cô, mỉm cười nói, cô a, nói cái gì mà chết với không chết. Mạng của cô là rất nhiều người nhặt về cho cô, nói như cô vậy, lời nói quá không có trách nhiệm rồi, có lẽ chân tướng ngày mai sẽ có thể vạch trần. Huống chi, các ngươi dồn hết tâm tình vào nó, chỉ kém không thể dắt tay mà thôi, so với quá khứ, gần nhau trong gang tấc mà như cách xa cả biển trời. Nhớ lại không thích đi, cô vẫn như cũ có thể tặng cậu ấy một đóa hoa hồng trắng, cậu ta vẫn như cũ có thể yêu cô. Đường Khả Hinh dựa vào trong ngực nhã tuệ, vẫn không kìm lòng được mà khóc, nhã tuệ dịu dàng mà đau lòng ôm lấy Đường Khả Hinh. Mỉm cười suy nghĩ một chút mới nhìn về phía cô nói, kỳ thật có chuyện, tôi nghĩ nên thẳng thắn với cô, chuyện gì? Đường Khả Hinh vẫn như cũ đắm chìm trong đau khổ, ngẩng đầu, nhìn về phía nhã tuệ hỏi, nhã tuệ cúi đầu dịu dàng nhìn về phía cô, mỉm cười nói. Kỳ thật, biệt thự này vốn là tổng giám đốc Trang chuẩn bị cho cô, Đường Khả Hinh giật mình mà nhìn về phía nhã tuệ, hỏi, cái gì? Anh ấy chuẩn bị cho tôi, đúng vậy, nhã tuệ nhìn về phía Đường Khả Hinh, cũng cảm thán mà cười nói, thật là duyên phận trời đã định trước. Cậu ấy mua cho cô căn phòng nhỏ, liền sở thích của em gái khi còn bé mà chuẩn bị, đến chuẩn bị vì cô, còn có giá sách chim hồng hạc chén sứ. Nghĩ lại lúc đó, người đó ở nước ngoài, giống như có dự kiến trước, biết rõ cô và tổng giám đốc tưởng sau khi đến nhất định sẽ bị thương. Trước khi đi tự mình mua, đồ dùng trong nhà, vẫn là một mình cậu ta quan tâm, Đường Khả Hinh đau lòng mà nhìn về phía nhã tuệ. Nước mắt liền chảy xuống, vì vậy, nhã tuệ mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, cô và cậu ấy yêu cũng không có kết thúc. Tình yêu này giống như tung bay ở trên trời mây, lẳng lặng cuốn theo gió, có lẽ một mảnh xinh đẹp ven đường này, đây mới thực sự là yêu, chính thức yêu. Là phong cảnh lơ đãng mà tiến vào ánh mắt cô, chúng nó không cần cố ý mà sáng tạo, rồi lại như vậy vô tư mà đến. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, kích động nhìn về phía Nhã Tuệ, nhớ tới Tô Thụy Kỳ đã từng hai mắt rưng rưng nói điện thoại ở Liên Đường, cái gì là chân chính yêu, thật sự yêu. Là bầu trời xanh thẳm kia, không mây, không gió, nước mắt của cô lần nữa chảy xuống, hiểu chưa, Nhã Tê Tê Huệ lại đau lòng mà nhìn về phía cô. Mỉm cười hỏi, đôi mắt Đường Khả Hinh lập lòe, nhìn về phía Nhã Tuệ, đột nhiên kích động nhảy vào trong ngực của cô ấy. Giống như đứa nhỏ mà ôm cô ấy nói, Nhã Tuệ, chị không được kết hôn, tôi muốn ở cùng một chỗ với chị, Nhã Tuệ nghe lời này. Lại không nhịn được cười rộ lên, Đường Khả Hinh lại cố ý ngẩng đầu, nhìn về phía Nhã Tuệ khẩn trương nói. Phó Tổng Giám Đốc Lâm có cầu hôn với chị cũng không được đồng ý với anh ta ách. Vẻ mặt Nhã Tuệ nhất thời đần độn nhìn về phía Đường Khả Hinh, Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt của cô, liền có chút kích động nói. Phó Giám Đốc Lâm đã cầu hôn chị rồi hả? Mặt của Nhã Tuệ trong nháy mắt đỏ lên. Nhớ tới tối hôm qua đám người bọn họ ở nơi bí mật trong nhà của Trang Hạo Nhiên bắn pháo hoa, Lâm Sở Nhai ôm một pháo lớn đi đến. Ở bên cạnh bắn lên, nói, Nhã Tuệ, lúc chúng ta kết hôn, cũng bắn pháo hoa như vậy, cô nhớ tới những lời Lâm Sở Nhai nói, thình thịch động tâm. Mặt đều đỏ bừng lên, Nhã Tuệ, Đường Khả Hinh lại mãnh liệt kêu cô, a, Nhã Tuệ sợ run, nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi, cái gì hả? Phó Tổng Giám Đốc Lâm cầu hôn với chị rồi hả? Đường Khả Hinh lập tức ghen rồi nha, không có, Nhã Tuệ cố ý ngắm nghía cô, không nhịn được cười nói. Có chuyện gì đây, chữ kia còn chưa có viết lên đâu, cô mau đứng lên, vừa mới thăng chức thì cứ giở tính khí đứa nhỏ như vậy. Đường Khả Hinh nghe vậy, liền nghĩ đến hôm nay là ngày đầu tiên nhâm chức đi làm, lập tức nhấc cái chăn lên đi xuống giường, sau đó mới đi toilet. Nhanh chóng rửa mặt rồi thay đổi áo ren sợi màu trắng, nối liền với cái quần rộng màu vàng nhạt cá tính, tóc dài đen nhánh phía sau quấn thành búi tóc. Lấy châm cài cố định lại ra khỏi phòng, kéo cái tủ dài ra, từ bên trong chọn lấy một cái túi cầm tay màu trắng. Lấy chìa khóa điện thoại, các đồ dùng tùy thân, bỏ vào, oa, Nhã Tuệ ôm vai, nhìn về phía Đường Khả Hinh không trang điểm. Cũng đã xinh đẹp động lòng người như vậy, cười nói, Khả Hinh của tôi thật xinh đẹp, Đường Khả Hinh có chút ngượng ngùng mà nhìn về phía cô. Ngượng ngùng mà cười, tôi cũng lập tức thay quần áo, để đi nhờ xe Đường tiểu thư, đến khách sạn đi làm, Nhã Tuệ nói xong, liền lập tức quay người. Đi trở về căn phòng của mình, Đường Khả Hinh đứng trong phòng, nghĩ đến trước đưa Nhã Tuệ quay về khách sạn, có khả sẽ thấy Trang Hạo Nhiên. Cô không hiểu mà nắm chặt túi, cảm xúc có chút hồi hộp, đảo vòng ánh mắt suy nghĩ một chút, liền từ trong túi xách lấy một thỏi son môi ra. Nhìn cơ thể gợi cảm trong gương mà bôi chét lên, mới vừa rồi bị loại vui sướng đột nhiên ập vào lòng. Rồi lại nghĩ tới ước định đêm qua của hai người, cô lập tức dừng động tác trên tay lại. Đôi mắt mờ mịt nhìn trong gương thấy đôi môi mình vừa vẽ loạn lên, hơn chút gợi cảm và thành thục, ngón tay cô khẽ chạm sờ vào cánh môi no đủ. Do dự trong chốc lát mới chịu cầm khăn tay lau, Khả Hinh, Nhã Tuệ đã nhanh chóng thay đổi tê, sớt màu trắng và quần dài màu xanh đậm. Đẩy cửa nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói, nhanh lên, thời gian chúng ta không còn đâu, a, Đường Khả Hinh cũng không kịp cầm khăn tay. Ngay lập tức cầm túi sách cùng Nhã Tuệ đi xuống lầu, hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời trong xanh, sóng biển xô vào bờ. Gần đây khách sạn Á Châu có xe liên tiếp nhau, vô số phóng viên trong và ngoài nước nhao nhao bởi vì trận đấu rượu đỏ lần này, mà sớm vào ở khách sạn. Bởi vì khoảng cách tới giải thi đấu còn có 5 ngày, từ trước đến nay thực lực tập đoàn Á Châu mạnh mẽ, lại không có thấy hoạt động chúc mừng nào. Nghe đồn giải thi đấu rượu đỏ lần này, sẽ tổ chức buổi lễ khai mạc thật long trọng, nhưng bởi vì phong tỏa tin tức gây nên hiệu quả tuyên truyền. Vì vậy luôn không có tin tức truyền ra, một đường chạy xe Đường Khả Hinh quấn quýt lấy Nhã Tuệ nhất. Muốn biết cuộc thi đấu rượu đỏ và tổ chức buổi lễ cùng ngày, có tiết mục gì, có lẽ kiểu khai mạc như vậy, Nhã Tuệ đều vô cùng chuyên nghiệp. Ra vẻ thần bí không muốn nói, thật đáng ghét, Đường Khả Hinh thoáng cái buông cánh tay Nhã Tuệ ra, làm nũng nhìn về phía cô nói. Dù gì tôi cũng là một tuyển thủ trong đó, chị nói cho tôi biết một chút, cũng không được sao, không được, Nhã Tuệ mỉm cười nói xong. Nhìn thấy xe đã dừng ở trước cửa đại sảnh, cô liền nhẹ mà đẩy cửa xe ra, vừa đi ra ngoài vừa nói, cô không dùng chiêu này được rồi. Tranh thủ thời gian về công ty đi, tôi cũng phải đi làm, Đường Khả Hinh đã hứng lấy gió thổi lớn, mỉm cười mà đi xuống xe tự mình đóng cửa xe. Nhìn về phía cô nói, đây là lần đầu tiên tôi đưa chị đi làm, nhất định phải đưa tới cửa A, Nhã Tuệ không có biện pháp với cô chậm chạp cười nói. Được, cảm ơn Đường tiểu thư đưa tôi tới cửa, vậy tôi đi vào A, đại sảnh yến hội trong khoảng thời gian này, không tiếp khách đâu. Đường Khả Hinh đành phải đứng ở cửa ra vào, mỉm cười mà nhìn Nhã Tuệ đi vào đại sảnh, cô mới mỉm cười xoay người. Đứng ở trước đại sảnh khách sạn, cũng không có ý muốn lên xe, chẳng qua là giơ cổ tay lên, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, đã 9 giờ sáng 20 rồi. Đôi mắt của cô hơi đảo vòng, đứng ở trước thảm màu đỏ, hơi nhìn ra đường lớn Tân Hải thật dài phía trước. Nhìn có thấy chiếc xe quen thuộc hay không, Đường tiểu thư, chúng ta không đi sao, tài xế nắm tay lái, khó hiểu quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi. Đợi một chút, Đường Khả Hinh còn muốn nhìn về phía cái đường lớn Tân Hải uyển chuyển mà thật dài, đợi anh à. Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, a, Đường Khả Hinh ngược lại hít một hơi lạnh, dọa đến sắc mặt trắng bệch mà xoay người. Trong nháy mắt thấy Trang Hạo Nhiên mặc áo vest màu lam nhạt, áo sơ mi màu trắng phía trong, cổ áo lộ ra, vạt áo phía trước mang theo vải hoa màu trắng. Phong độ mà nghiêm nghị đứng ở trước mặt của mình, ý cười nhàn nhạt trên mặt, đôi mắt nóng bỏng còn thâm ý mà nhìn về phía cô. Mặt của cô đỏ dần, lúng túng lại cố ý nói, đâu có, Trang Hạo Nhiên dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Đường Khả Hinh, cười rộ lên nói. Rõ ràng chính là chờ anh, hừ, không biết xấu hổ, ai chờ anh, Đường Khả Hinh cố ý khinh bỉ anh, rồi lại nhịn không được nhắc mí mắt lên. Có chút mãnh liệt nhìn về phía anh, Trang Hạo Nhiên dịu dàng nhìn về phía cô, không kìm lòng được mà thâm tình. Đôi mắt Đường Khả Hinh nóng bỏng nhìn về phía anh, cảm giác tình cảm giống như dòng suối tan ra, một chiếc xe Rolls-Royce màu đen ngừng ở phía trước. Tài xế vô cùng bất mãn mà ló đầu, nhìn về chiếc xe Ben phía trước, nói, ai đang chắn đường vậy, được rồi, tôi xuống ở đây được rồi. Tưởng Thiên Lỗi đang mặc Âu phục màu đen, nhàn nhạt mà đi ra xe, vừa cài cúc áo Âu phục vừa đi lên phía trước. Rồi lại thấy Đường Khả Hinh và Trang Hạo Nhiên thản nhiên đứng chung một chỗ, nhìn đối phương, ánh mắt anh đảo vòng, cất bước đi qua, nói. Muốn nói chuyện gì thì nói, chứ đừng chặn đường như vậy chứ, hai người thoáng cái bừng tỉnh xoay người, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Đường Khả Hinh có chút xấu hổ mà đưa ngón tay, chạm nhẹ lên huyệt thái dương, có chút lúng túng kêu Tổng Giám Đốc Tưởng thân ái, tới rồi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, lập tức nở nụ cười, Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày nhìn thấy người này không có việc gì, a một tiếng. Cười lạnh hỏi, tỉnh rượu rồi hả, sớm đã tỉnh, Trang Hạo Nhiên thoáng cái vươn tay, muốn kéo bờ vai của anh ta, đi thôi. Tưởng Thiên Lỗi lập tức đẩy anh ra, tối hôm qua hai chúng ta không phải rất tốt sao, Trang Hạo Nhiên lập tức lộ vẻ thâm tình kéo bả vai Tưởng Thiên Lỗi. Đường Khả Hinh nhìn thấy người này, da mặt của cậu thực dày, sớm biết như vậy tối hôm qua tôi nên đá cậu ra khỏi phòng làm việc của tôi. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, lại muốn kéo tay anh ra, lúc này Đông Anh và Tiêu Đồng nhanh chóng đi ra. Nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên khẩn trương kêu lên, hai vị Tổng Giám Đốc. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi đồng thời nhìn về phía hai người thư ký, hơi sững sờ hỏi, sao vậy, có tin tức tình tình rồi? Tiêu Đồng vốn là đứng trước một bước, cười nói, thật vậy sao, Đường Khả Hinh nghe thấy, thật khẩn trương mà đi lên trước. Nhìn về phía Tiêu Đồng vội vàng hỏi, tình tình thế nào, Tiêu Đồng vui mừng kích động cười nói, hôm qua tình tình đã thuận lợi đến Mỹ. theo lời dặn và sắp xếp cầu tổng giám đốc Trang, chỗ đó bác sĩ thần kinh nổi danh nhất đang tiến hành đợt giải phẫu thứ hai cho con bé. Nghe nói tình huống tương đối thuận lợi, Đường Khả Hinh nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới bé gái ngây thơ đáng yêu kia, cô liền vui vẻ mà cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên chợt cảm thấy an ủi mà mỉm cười, Tưởng Thiên Lỗi lại chăm chú nhìn Đông anh biết rõ cô nói ra suy nghĩ của mình. Đông Anh cũng mỉm cười bước lên trước một bước, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, có chút kích động nói, Tổng Giám Đốc, có thể anh nghĩ không ra. Vốn là Tình Tình muốn tham gia buổi diễn ở buổi tiệc tối trong khách sạn của chúng ta, dẫn đầu múa Thiên Nga Trắng. Nhưng bởi VIP con bé bị trúng đạn không thể tham gia diễn, chuyện này dẫn tới phản ứng giới truyền thông rất lớn, hôm nay tập đoàn Hàn Thị. Thiên Kim Tổng Giám Đốc Hàn Cát Hy Văn Tiểu Thư nghe nói chuyện này, liền chủ động tham gia biểu diễn trong buổi tiệc tối ngày mai. Thay thế Tình Tình múa Thiên Nga Trắng, mà Chủ tịch Hàn bởi vì việc làm này của cháu gái cảm thấy vô cùng vui mừng. Trước tiên đã quyên 1 triệu cho quỹ từ thiện, hơn nữa đáp ứng tự mình và cháu gái cùng đi dự họp giới từ thiện tiệc tối ngày hôm nay, xác định. Tưởng Thiên Lỗi có chút kinh hỉ hỏi Đông Anh, đây quả thật là một tin tốt, Đông Anh mỉm cười gật đầu. Trang Hạo Nhiên bởi vì trước đó đến Las Vegas trộm rượu, Tô Lạc Hoành thiếu chút nữa cùng Hàn Văn Hạo người bên kia nảy sinh khúc mắc. Liền đối với việc này không cảm thấy hứng thú, chẳng qua là hơi ho khan một tiếng, Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên. Mới có chút nhiệt tình mà nhìn về phía Đông Anh cười nói, tôi nghe nói Thiên Kim Hàn gia có chỉ số thông minh gần 180. Là một thục nữ nước Pháp, thật muốn thấy cô gái thiên tài này, cô ấy lập tức sẽ tới, bởi vì hôm nay phải tới nhà hát khách sạn chúng ta diễn tập. Đông Anh nói vừa dứt câu, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xe tấp nập đằng kia ở giữa đường một chiếc xe Rolls Royce màu đen. Chiếc xe lóe lên ánh sáng màu kim loại tôn quý, cô kinh hỉ cười nói, cô ấy đến rồi, cách Trương.